Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 392 Seragon cấy ghép hoàn thành. Trong, cái này giống như hình xăm một vật là thế nào xuất hiện? Còn tại phát quang, Âu Dương bác sĩ xít lại gần đi xem chú ấn. À, thứ gì? Ta nhìn không thấy a. Đường Hoàng đã mù. Hoàn toàn không biết rõ xảy ra cái gì. Tại ngươi bên trái nửa người trên, có lấy một loại sẽ phát quang văn đường, giống như là hình xăm, từ skin dưới xuất hiện. Ta xem một chút a, vừa nói. Âu Dương bác sĩ liền động thủ vén Đường Hoàng quần áo. Đến, đưa tay. Đường Hoàng ngoan ngoãn đưa tay. Âu Dương bác sĩ trực tiếp đem Đường Hoàng quần áo cởi ra. Sau đó, liền thấy kia không chỉ là mắt trái đến cánh tay trái, còn kéo dài đến trái tim chú ấn hoa văn. Phía dưới còn nữa không? Âu Dương bác sĩ bắt đầu động thủ kéo quần. Nơi đó không thể. Đường Hoàng đuổi vội vàng kéo chính mình quần. Tổ chức Âu Dương bác sĩ thêm một bước hành động. Sở Thiên khóc cười không thể giải thích nói. Phía dưới không có. Chỉ là liên tiếp đến trái tim. Mắt trái cùng mờ u tay trái cái này ba cái địa phương. Hả? Như vậy à? Chú ấn tiêm tại Ruri giám sát dưới cũng không có xảy ra vấn đề. Sau đó, chính là muốn cho dư Đường Hoàng một ít chakra. Như vậy hắn có thể sử dụng bình thường Seragon. Cảm thụ cổ lực lượng này. Hơn nữa, khống chế nó. Ruri chỉ nói là một câu. Sau đó một chưởng vỗ vào Đường Hoàng bụng trên. Oanh! Phảng phất từ nơi sâu xa một đám lửa bốc cháy. Một cổ nhạt ngọn lửa màu xanh lam từ Đường Hoàng bụng vị trí mọc lên. Lục đạo tiên nhân sáng lập Nhẫn Tông. Đem chakra phân cho mọi người. Vì vậy, nguyên bản người bình thường cũng có sức mạnh. Nhưng là sau đó các ninja lại cho rằng chakra vật này là thông qua lực lượng thân thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp mà sản sinh. Thật không nghĩ tới mỗi người bọn họ trong cơ thể đều có chakra hạt giống. Hoặc có lẽ là gen. Đây là từ bọn họ tổ trên đại đại lưu truyền tới nay. Nguồn gốc chính là lục đạo tiên nhân. Coi như Ruri giao cho Đường Hoàng để luyện chakra phương pháp cũng là phế. Hắn không phải Hokage dân bản địa. Cũng không phải cùng Ruri một dạng xuyên Việt giả. Đổi một cái thân thể. Cho nên Ruri trực tiếp đem chakra phân cho hắn một ít. Liền như năm đó lục đạo tiên nhân một dạng. Mà Đường Hoàng cần làm chính là mình dùng lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân thể đi lớn mạnh chakra. Tương lai chakra cũng sẽ xuất hiện tại hắn hậu đại bên trong. Bất quá Đường Hoàng ước chừng phải so ban đầu học giả chakra nhiều hơn. Dù sao có Ruri giúp hắn mở auto. Hơn nữa Ruri không hơi chút cho nhiều hắn một điểm chakra. Này một đôi tam câu ngọc Seragon cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Lực lượng à, cảm thụ lấy nơi bụng lưu động một cổ năng lượng. Đường Hoàng mừng rỡ hô to một tiếng. Lẽ nào cái này là nội lực truyền công? Truyền cho ngươi muội a. Tiếp theo ta muốn giúp ngươi nặng mới mở ra Seragon. Chuẩn bị xong. Rút lui mất thêm tại Seragon trên phong ấn. Đường Hoàng có thể cảm giác Ruri vừa vặn phân cho hắn chakra bắt đầu lấy một cái hằng định tốc độ. Tiêu hao lấy. Bất quá liền cảm giác mà nói. Sái sái nước á. Tam câu ngọc Seragon lại xuất hiện. Lần này, Đường Hoàng trực tiếp từ giường bệnh thượng xuống tới. Mang dép một bên đông nhìn tây nhìn một bên đi ra ngoài. Cho hắn an bài khảo thí. Ruri đối với, đúng, Sở Thiên nói, hiện tại, hắn không là vừa su nết thật sao? Ngay bây giờ, thân thể của hắn sẽ không có vấn đề. Tốt lắm đi, dĩ nhiên Ruri nói không thành vấn đề. Vậy thì không thành vấn đề đi. Vì vậy Sở Thiên mang theo Đường Hoàng đi an bài khảo thí. Đối với, đúng, Đường Hoàng khảo thí rất đơn giản, cũng không cần quá rộng rãi tình cảnh. Trực tiếp tìm một cái đất trống là được. Trước khảo thí thoáng cái Seragon đi. Ta đối với. Đúng. Seragon copy có thể nâng đỡ cảm hứng thú. Không biết rõ có phải là thật hay không. Sở Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Tại trong sân nhẹ nhàng nhảy lên. Thỉnh thoảng huơi quyền. Tới đi. chúng ta luyện một chút, nhìn ngươi có thể hay không phục chế ta chiêu số. Ây, ta đặc biệt sao, căn bản cũng sẽ không đánh quyền a. Đừng nói đánh quyền, Đường Hoàng từ nhỏ đến lớn đều không đánh như thế nào qua giá. Tùy tiện dùng chiêu số gì đều được. Chủ yếu là khảo thí ngươi một chút Seragon. Sở Thiên cười nói, nhưng là nụ cười kia thấy thế nào đều có một tí ác ý ở trong đó. Vì sao ta cảm thấy đến hàng này hoàn toàn muốn nhân cơ hội đánh ta ư? Đường Hoàng hỏi, Ruri gật đầu một cái. Ừ, ta cảm thấy cho ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Hắn cũng cảm thấy Sở Thiên tựa hồ có hơi không có hảo ý, hay là đi đi, ta hạ thủ chỉ có thể nặng hơn. Ruri lòng tốt khuyên nói, hạ thủ nặng hơn. Đường Hoàng nghe nói như vậy quả đoạn lựa chọn nhượng Sở ngày qua khảo thí. Tới đi, Đường Hoàng đã bày làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Ba Sở Thiên quả đấm đụng nhau, nói một tiếng, vậy liền bắt đầu. Sau đó, vung đầu nắm đấm một cái đơn giản thô bạo trực quyền. Không cách nào đóng Seragon sáng sớm liền phong tỏa Sở Thiên quả đấm. Tại hắn huơi quyền trong nháy mắt đó, Đường Hoàng là cao hứng. Hắn công kích, ta có thể thấy rõ. Sau đó phanh, một cái trực quyền trực tiếp đánh vào Đường Hoàng trên mặt. Nắm thảo, làm như thế nào cản. Đường Hoàng trực tiếp bị đánh mộng. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng Thiên công kích quỹ tích. Nhưng là lại đang suy tư đối sách lúc xảy ra vấn đề. Nên cản hay là nên nhanh chóng. Cản nói dùng tay phải, tay trái vẫn là hai tay. Nhanh chóng nói đi phía trái, nhanh chóng phải, nhanh chóng vẫn là sau nhanh chóng. Cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua hệ thống cách đấu huấn luyện Đường Hoàng là mộng bức. Phản kích a, sững sờ lấy làm gì. Ruri ngược lại nhìn ra Đường Hoàng trong nháy mắt thất thần. Cho nên nhắc nhở đến. Hả, đúng đúng, phản kích, Đường Hoàng đạt được Ruri nhắc nhở. Trực tiếp chùn xuống thân, ôm lấy Sở Thiên eo. Kêu to lấy đưa hắn về phía sau đẩy. Nắm thảo, cái này đánh nhau tình cảnh đẹp như họa a. Người khác đánh ngươi một quyền, mà ngươi chỉ có thể ôm lấy người khác hướng một cái phương hướng đẩy. Oanh, Sở Thiên trực tiếp một cái cùi trỏ đánh nện ở Đường Hoàng vác trên. Đường Hoàng bị đau, lập tức té ngã trên đất. Ta tính nhìn ra, ngươi quả nhiên một điểm cơ sở cũng không có. Chỉ là khảo thí. Sở Thiên đương nhiên không có tiếp tục công kích, mà là sau lưng đem Đường Hoàng kéo lên. Không đánh lại a, Đường Hoàng mặt đầy khổ bức nhìn xem Ruri. Còn chưa bắt đầu đây, có chút từ Nobuyuki không được. Mặc dù Ruri cũng cho là Đường Hoàng không đánh lại Sở Thiên, nhưng là, người nhà tốt xấu đổi một đôi tam câu ngọc Seragon, còn có ta phân cho ngươi chakra. Bao nhiêu cũng phải lộ ra một ít cùng trước khác nhau lực lượng chứ. Không thể biến cường cần ngươi làm gì. Nuôi cái cá mặn, nuôi con heo cho nó những thứ này phối trí còn biết rõ ăn người đâu. Tự tin, tốt đi, tự tin tự tin tự tin. Đường Hoàng lui về phía sau hai bước. Trong miệng lặp lại lấy tự tin hai chữ. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon cũng bắt đầu chuyển động. Ruri có thể cảm giác Đường Hoàng trong cơ thể chakra bắt đầu hướng Seragon cung có thể. Không gian một trận vặn vẹo. Sở Thiên phát hiện mình xuất hiện ở một cái vắng lặng nham thạch thế giới. Trên bầu trời, một vòng huyết nguyệt hướng mặt đất phát ra lấy không rõ hồng quang. Mà quỷ dị hơn là, kia một vòng huyết nguyệt trong, còn có lấy ba miếng câu ngọc. Bà mẹ nó, huyễn thuật, cái này quá đáng a. Ngoặc kép chấm chấm, a, Đường Hoàng vẫn như cũ là một chiêu nâng đỡ thức, hung hăng đánh về phía Sở Thiên. Huyễn cảnh trên thế giới, Sở Thiên chỉ thấy một mực thân cao 10 mét hướng trên Ngưu Ma Vương hướng hắn xông lại. Bà mẹ nó, hố a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.